Chương 30, bao trùm ở trên thế giới cường giả. Tóc vàng ngũ lao tinh những lời này vừa ra. Còn lại bốn gã ngũ lao tinh thần sắc cũng là không khỏi trầm xuống. Bởi vì lấy bọn họ đối với cái thế giới này hiểu rõ trình độ mà nói. Thế giới này hẳn là La không có khả năng đản sinh ra cường đại như thế tồn tại. Cho nên, người nam nhân kia đến từ thế giới bên ngoài có khả năng. Thật là tương đối cao. Bất quá. Kỳ thực ngũ lao tinh nhóm cũng minh bạch. Tìm tòi nghiên cứu người đàn ông kia lai lịch kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì, người đàn ông kia lực lượng rất mạnh. Cương đại đến bọn họ căn bản liền không có phản kháng chút nào chi lực. Coi như là bọn họ sau lưng chủ nhân im đại nhân. Cũng không có người nam nhân kia cương đại. Hiện tại là tối trọng yếu. Kỳ thực vẹn vẹn chỉ là người đàn ông kia ý tưởng. Người nam nhân kia đến cùng muốn phải làm những gì, với cái thế giới này làm những gì. Mà bọn họ lại nên đi nơi nào. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, cái này điểm trọng yếu nhất. Bên ngoài quyền quyết định cũng không trong tay của bọn họ. Mà là tại bọn họ chủ nhân im đại nhân trong tay. Cho nên, bọn họ muốn mấy thứ này cũng vô ích. Bởi vì im đại nhân đang mới vừa dịp cả ổ ngổ trói đi thiên long nhân lúc cũng chưa từ nở dê xuất hiện, cũng không có cho bọn họ hạ đạt bất kỳ chỉ thị. Bọn họ chủ nhân như là đã lựa chọn trầm mặc. Cái kia bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Hơi dừng lại một chút phía sau. Cuối cùng tên kia ôm thái đao ngũ lao tinh, chính là thấp giọng mở miệng nói rằng, cái đề tài này kết thúc như vậy ai chúng ta năm. Đều là im trong tay đại nhân đao. Vô luận im đại nhân làm xảy ra điều gì dạng quyết định. Chúng ta làm đao. Chỉ cần phục tùng thì tốt rồi. Quyền lựa chọn, quyền quyết định, mấy thứ này vốn là không ở trong tay của chúng ta người nam nhân kia. Ở im đại nhân không có mở miệng phía trước, chúng ta chỉ cần không nhìn là tốt rồi. Chúng ta nên quản lý. Kỳ thực chúng ta vẫn là trong tay chúng ta thế giới chính phủ, vẫn là đám kia hải quân. Lấy kỳ giữ tốc độ. Hắn hẳn là thấy được người đàn ông kia cường đại. Mà hắn cũng nhất định sẽ cùng ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì giảng thuật có quan hệ chuyện của người đàn ông kia. Ở đã biết người đàn ông kia tồn tại, cùng với bên ngoài sở tác sở vi phía sau. Bọn họ tất nhiên sẽ sinh ra một ít sẽ không có cẩn thận nghĩ. Bất quá bọn họ cũng đều là người thông minh. Ở chưa có hoàn toàn nắm chặt phía trước, bọn họ cũng sẽ không làm cái gì không được sự tình. Mà nếu như bọn họ có hoàn toàn nắm chặt, phỏng chừng chúng ta cũng bất lực. Cho nên, thích đương gõ cảnh cáo một phen là tốt rồi. Chúng ta cần làm. Kỳ thực thủy chung đều chỉ là một chuyện tình. Đó chính là giữ gìn trật tự. Kèm theo ôm đao ngũ lao tinh thoại ngữ hạ xuống. Còn lại bốn gã ngũ lao tinh cũng là rơi vào trầm mặc. Cũng là chúng ta chỉ cần giữ gìn trật tự tốt. Chúng ta chỉ cần không nhìn người nam nhân kia là tốt rồi. Chúng ta chỉ cần phục tùng chủ nhân mệnh lệnh là tốt rồi. Cũng liền ở một tên sau cùng hơi mập ngũ lao tinh thoại ngữ hạ xuống. Bầu không khí cũng là hơi dịu đi một chút. Sau đó, trong đó tóc vàng ngũ lao tinh trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Kỳ dị, ạ kẻ đủ, cùng với ạ kỳ dị ba người bọn hắn tới. Vậy để bọn họ vào đi. Mấy phút sau, ngũ lao tinh đại nhân ạ kẻ đủ, kỳ dị, cùng với ạ kỳ dị ba người miệng đồng thanh túi đầu thăm hỏi. Mà nhìn ạ kẻ đủ, kỳ dị, cùng với ạ kỳ dị ba người như là thường ngày một dạng tư thế. Năm tên ngũ lao tinh trong mắt, cũng là không khỏi lóe lên vài phần thỏa mãn. Ba người thái độ như thế, chính là bọn họ muốn. Chứng kiến ba người thái độ như thế, bọn họ cũng hiểu. Hết thảy đều cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau. Đã như vậy, bọn họ có thể hơi chút tiến lòng. Hơi dừng lại một chút phía sau. Tóc vàng ngũ lao tinh chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, hôm nay sự tình, các ngươi không nhìn là tốt rồi. Các ngươi nhiệm vụ cùng chức trách, chính là giữ gìn biển khơi trật tự. Người nam nhân kia đã bao trùm ở trên thế giới. Nếu như gặp được người nam nhân kia, chúng ta chỉ cần thỏa hiệp cùng nhường đường là tốt rồi. Nếu như không có gặp gỡ, chúng ta không nhìn hắn là tốt rồi. Nghe rõ chưa kèm theo ngũ lao tinh thoại ngữ hạ xuống, ạ kẻ đủ, kỳ dị, cùng với ạ kỳ dị ba người, thần sắc trong mắt cũng là hơi đổi. Sau đó, hiểu. Tất cả nghe theo ngũ lao tinh chỉ thị. Ba người chăm miệng một lời. Nhìn một màn này, tóc vàng ngũ lao tinh liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, các ngươi đã hiểu. vậy các ngươi liền lui ra đi. Kèm theo chuyện này truyền bá, thế giới này nói vậy lại muốn gây nên một phen hỗn loạn. Ba người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định phải đem trên đại dương trật tự duy trì tiếp. Nghe Tóc Vàng Ngũ Lao Tinh những lời này, A Kẻ Đủ, Kịch Dị, cùng với A Kỳ Dị ba người trên mặt cũng là lộ ra thận trọng thần sắc. Quả thực như vậy. Làm dịp cả ổ ngộ bắt cóc Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ thối nhượng tin tức truyền bá ra ngoài phía sau. Thế giới này tất nhiên muốn sôi trào. Bọn họ tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Duy trì cả thế giới trật tự triệu hảo triệu. Giảm thiểu cái kia ác nhân với cái thế giới này mang đến tổn thất để cả thế giới công dân, như trước có thể bảo trì một cái đối lập nhau an ổn sinh hoạt. Là Ngũ Lao Tinh đại nhân. Kèm theo ba người dứt lời, Tóc Vàng Ngũ Lao Tinh liền cũng là cuối cùng nói một tiếng, được rồi. Các ngươi có thể lui xuống. Là ba người cuối cùng túi đầu đáp lại một tiếng phía sau, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Mà đến khi ba người rời đi, Ngũ Lao Tinh nhóm cũng là hơi thả lỏng một hơi. Ở nơi này đặc thù thời kỳ, đối mặt dịp cả ổ ngộ một cái như vậy bao trùm ở trên thế giới cường giả. Bọn họ thật là cực kỳ khuyết thiếu sức chiến đấu. Mà ạ kẹ đủ, kịch dị, cùng với ạ kỳ dị ba người tống, lại là trong tay bọn họ cao cấp nhất sức chiến đấu. Cho nên, có thể an ổn xuống mới là tốt nhất.